Chương 697, Đế Tiểu Bạch bị thân. Nàng những ngày này vẫn luôn có chú ý Trọng Nguyệt, biết rõ nàng mỗi ngày đều đang tìm Bắc Minh Dạ. Liên quan tới Bắc Minh Dạ thân phận, nàng không phải không biết, có thế nàng không thèm để ý Thần Nguyệt Môn từ trước đến nay vô thượng chi quốc là địch, phụ thân nhưng phải nàng gả cho Bắc Minh Dạ, nàng là tuyệt đối không nghĩ, nàng thần giao muốn gả, nhất định phải là nàng mình thích người, đang lo không biết làm sao xử lý thời điểm, Bắc Minh Dạ mất tích, cái này đối với nàng mà nói, là không thể tốt hơn nữa. Có thế cũng chính là Bắc Minh Dạ thủy chung thời điểm bắt đầu, có người một mực đều ở tìm Bắc Minh Dạ, nàng vốn chỉ là có chút hiếu kỳ, có thế khi nhìn đến Trọng Nguyệt về sau, thay Trọng Nguyệt cảm thấy có chút không đáng. Bất quá chuyện tình cảm có đôi khi chính là như thế. Tạ ơn, bất quá ta còn là mình tìm tương đối tốt. Trọng Nguyệt nói xong, liền từ thần giao bên người đi tới. Trọng Nguyệt, ta hỗ trợ lời nói có thể càng mau tìm hơn đến Bắc Minh Dạ, ngươi vì sao không đáp ứng? Thần giao nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, có chút nóng nảy. Ngươi không phải rất muốn tìm đến Bắc Minh Dạ sao? Vô công bất thụ lộc. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, không có nói thêm gì nữa, đi thẳng. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, thần giao chu mỏ một cái gì vô công bất thụ lộc, nàng lại không muốn nàng còn cái gì được rồi, không bằng liền lưu tại nơi này tốt rồi. Nghĩ tới đây, thần giao quay người liền tiến vào viện tử, lại vừa vặn đụng phải đi ra Đế Tiểu Bạch, nhìn thấy Đế Tiểu Bạch lập tức, thần giao lập tức ngây tại chỗ. Ngươi là ai? Đế Tiểu Bạch nhìn xem đứng ở trong sân thần giao, mắt tím nguy hiểm nheo lại. Ngươi là? Thần giao giật mình, lấy lại tinh thần về sau, lập tức chạy tới Đế Tiểu Bạch trước mặt, đưa tay đem Đế Tiểu Bạch bế lên, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ngươi nhất định chính là hủy đi vô thượng chi quốc hoàng cung đứa bé kia đi, không nghĩ tới bản thân ngươi so trong truyền thuyết còn muốn đáng yêu, làn da thật trắng, ngươi làm sao lớn lên đẹp mắt như vậy? Đế Tiểu Bạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị nữ nhân ôm vào trong lòng. Cái chán rớt xuống 3 cây hát tuyến, Đế Tiểu Bạch đang chuẩn bị lúc nói chuyện, thần giao nhưng ở Đế Tiểu Bạch trên mặt bẹp hôn một cái. Hoa, dung mạo ngươi thật là đáng yêu. Thần giao nhìn xem Đế Tiểu Bạch, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, có thế Đế Tiểu Bạch lại là trực tiếp đen mặt. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn thân người khác phần, lu cờ na ho đến phiên người khác thân hắn nghĩ như vậy, ngay tại thần giao muốn lần nữa thân khi đi tới thời gian. Đế Tiểu Bạch quay đầu, mà thần giao một chút mất tập trung, thân tại Đế Tiểu Bạch cánh môi phía trên. Đế Tiểu Bạch trong nháy mắt liền mộng thần giao cu nở dê ngẩn người, ngay sau đó lẻ lươi liếm liếm Đế Tiểu Bạch cánh môi, ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, ngươi môi thật mềm. Đế Tiểu Bạch, các ngươi Hách Liên mấy người xuất hiện trong sân, nhìn xem một màn này đều có chút kinh dị. Mà Đế Tiểu Bạch bởi vì quá mức chấn kinh, hoàn toàn không chú ý tới mấy người xuất hiện. Hách Liên cái này vừa ra đời, Đế Tiểu Bạch liền lấy lại tinh thần, thần sắc có chút tức giận chờ lấy thần giao, thả ta ra. A, thần giao cu nở dê biết mình đã gây họa, lập tức đem Đế Tiểu Bạch thả trên mặt đất, ngón tay xoắn ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, ta không phải cố ý khẩu khí kia, giống như là phạm sai lầm hài tử một dạng. Đế Tiểu Bạch đó là có khí không chỗ phát, cũng trách chính hắn, muốn là đương thời hắn không có quay đầu đi, liền sẽ không có sự tình này. Đưa tay dùng sức xoa xoa môi, Đế Tiểu Bạch xấu hung ác trợn mắt nhìn thần giao một chút, sau đó mới hỏi, ngươi đến cùng là ai?